Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 344, tiểu công chúa mang tới microblog nhiệt 51/75. Hai tháng trước một ngày, tiểu công chúa tại microblog trên ban bố một đầu tin tức. Phải tạm thời cáo biệt mọi người. Mẫu hậu nói bắt đầu từ ngày mai, phải có gần 2 tháng không thể lên mạng chơi microblog. Ô ô ô, tốt, yêu tang, chấm ngoặc kép, cũng bởi vì đầu này microblog, mấy ngàn vạn microblog phấn trong nháy mắt nổ. Lập tức chạy tới Đại Hán Hoàng thất chính thức microblog dưới đoàn thể kháng nghị Hoàng hậu nương. Nương chấm dứt tiểu công chúa, giam cầm. Đối với cái này, Đại Hán Hoàng thất quan khẽ làm ra khẩn cấp, làm sáng tỏ. Biểu thị tiểu công chúa đã 7 tuổi, y theo hoàng tộc tổ huấn, nhất định phải cùng sở hữu hoàng thất thành viên trẻ tuổi một đời cùng đi tham gia trong vòng 2 tháng quân doanh tương đương sinh hoạt. Đó cũng không phải giảm công chúa giam cầm, cũng không phải thể phạt, mỗi một tên hoàng thất thành viên theo 7 tuổi bắt đầu. Hàng năm cũng phải có gần 2 tháng đến quân doanh đi thể nghiệm sinh hoạt, tham gia huấn luyện, thẳng đến hắn 18 tuổi thành tương đương người lễ kết thúc. Vì bằng chứng, Đại Hán Hoàng thất còn phát ra mấy nhìn xem trước đó mấy vị hoàng thất thành viên tại 7 tuổi lúc đầu quân doanh ảnh chụp, trong đó 7 tuổi lúc thái tử gia cùng tấn vương trên người mặc đồ giàn di, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn ảnh chụp nhất thời mô ê hóa tất cả mọi người. Sau đó, đế quốc bộ quốc phòng quan hơi cũng tuyên bố microblog biểu thị hoàng thất thành viên tham gia quân doanh sinh hoạt là năm đó A Đấu đại đế ban bố xuống hoàng thất gian dạy. Mặc kệ một tên hoàng thất thành viên, mặc kệ nam nữ đều phải tham gia, người nào nếu dám có bất kỳ thiên vị cùng quấy nhiễu, nhưng tước đoạt hắn hết thảy quyền lực và địa vị. Từ ngàn năm nay, Đại Hán Hoàng thất liền luôn luôn tuần hoàn theo A Đấu đại đế tổ huấn, không dám có chút vi phạm. Cho đến lúc này, dân chúng mới biết được, nguyên lai Đại Hán Hoàng thất vẫn còn có dạng này tổ huấn. Rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Đại Hán Hoàng thất có thể sừng sững đế quốc ngàn năm mà không ngã. Nguyên do, sau đó, đám dân mạng cũng nhao nhao đến tiểu công chúa microblog trên nhắn lại an ủi, biểu thị đều sẽ chờ lấy nàng trở về. Không phải sao, hôm nay, đúng lúc là chỉnh 2 tháng qua hết ngày đầu tiên, tiểu công chúa microblog đúng lúc đó tiến hành đổi mới. Lập tức liền rước lấy một vây xem, hoan nghênh tiểu công chúa về nhà tương đương nguyên lai chúng ta tiểu công chúa cũng thích xem bản này. Chuyện nhi đồng sách, ha ha, cùng nhà chúng ta bảo nhi một dạng a. Hoan nghênh tiểu công chúa về nhà tương đương nhà chúng ta cũng là đây. Ngày ngày quấn lấy ta để cho ta cho nàng nói chuyện nhi đồng phòng nhỏ cố sự. Bản này chuyện cổ tích xác thực đẹp mắt, làm mộng mộng trò chuyện phòng nhỏ khai quật người cùng làm lớn công thần. Đường Ánh Tuyết khi nhìn đến tiểu công chúa vậy mà cũng nhìn bản này chuyện nhi đồng sách, nhất thời có một loại vô hình kích động, cùng với có tự hào. Đây chính là nàng moi ra chuyện nhi đồng sách a. Đây chính là nàng thân thủ ký đến, đồng thời từ đầu theo tới đuôi một bản chuyện nhi đồng sách a. Đây chính là đàn ông nàng viết chuyện nhi đồng a. Đương nhiên, Đường Ánh Tuyết cũng không có đắc ý đến chạy đến tiểu công chúa microblog đi lên nói. Công chúa, người thích xem bản này chuyện nhi đồng sách chính là ta phát giác nha. Đường Ánh Tuyết chỉ là theo đám người cùng một chỗ tại tiểu công chúa microblog trên nhắn lại hoan nghênh nàng trở về. Tại tiểu công chúa microblog phát ra không đến nửa giờ bên trong, liền có gần 30 vạn đầu nhắn lại cùng bình luận, gắng gượng đem tiểu công chúa đầu này microblog cho thọt tới microblog trang đầu đứng đầu microblog đi lên. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người thấy được tiểu công chúa microblog, cũng biết mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ quyển sách này. A, Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ. Đây là sách gì? Ngốc, a, đều nói là chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Vậy khẳng định là chuyện nhi đồng sách a. Bản này chuyện nhi đồng sách có vẻ như gần nhất rất hỏa a. Ta xem rất nhiều thư điếm đều ở đây trọng điểm tuyên truyền quyển sách này đây. Không nghĩ tới ngay cả tiểu công chúa đều thấy. Ta gần nhất không có đi thư điếm, ngược lại là không có chú ý. Bất quá ngay cả tiểu công chúa đều thích. Vậy cái này chuyện nhi đồng sách nhất định đẹp mắt. Ta đi cấp nhà ta tiểu tử mua một bản. Ta cũng đi. Đúng như lúc trước xuất bản giới người đoán kế. Chỉ bằng mượn tiểu công chúa như vậy một đầu microblog. Trực tiếp vì là Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ mang đi mấy chục vạn sách lượng tiêu thụ. Để cho trường thành nhà xuất bản là vui đau nhức đan xen. Mừng tự nhiên là bởi vì Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ tăng vọt. Làm nhà xuất bản bọn hắn tự nhiên năng lần nữa kiếm một món hời. Với lại theo lượng tiêu thụ tăng vọt, trường thành tập đoàn tại trên thị trường chứng khoán tình thế cũng là lên đường tăng vọt. Danh tiếng nhất thời vô lượng. Nhưng là, đau chính là bọn hắn đã cùng tác giả nhất Diệp Chi Thu náo vạch. Có thể tưởng tượng, một khi chờ tin tức này truyền đi, sẽ cho toàn bộ nghiệp giới mang đến bao lớn chấn động. Đám kia sớm đã nhìn chằm chằm xuất bản tập đoàn nhất định sẽ chen chúc tìm khắp nơi nhất Diệp Chi Thu, nếu ai có thể ăn dưới khối này đại thịt mỡ, vậy nhất định có thể làm cho mình trở nên phiêu phì thể trắng. Cầu bắp, đương nhiên, nhất làm cho trường thành nhà xuất bản cùng trường thành tập đoàn cảm thấy lo lắng chính là một khi mình cùng nhất Diệp Chi Thu náo tách ra tin tức truyền ra. Đối với công ty giá cổ phiếu đến cùng hội mang đến bao lớn ảnh hưởng. Ai cũng không thể nào đoán trước. Có một chút có thể xác định chính là ảnh hưởng này nhất định là mặt trái. Với lại là cực kỳ to lớn. Tiểu công chúa hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Vào lúc ly biệt microblog 2 tháng sau. Vậy mà có thể được mọi người như thế nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất thời cao hứng. Liền gửi một nhìn xem tại quân doanh lúc huấn luyện ảnh chụp. Quân doanh ngày đầu tiên, đội trưởng thúc thúc để cho chúng ta tư thế hành quân tương đương mệt chết bảo bảo rồi tương đương cầu an ủi tương đương. Làm đám dân mạng nhìn thấy người mặc mê thải quân trang tiểu công chúa nghiêm mặt. Thẳng tắp thân thể đứng ở mặt trời đã khuất, nhìn nàng kia bị phơi nắng mặt đỏ bừng, nhất thời từng cái đau lòng ghê gớm. Đây cũng quá khổ cực đi. Tiểu công chúa còn như thế tiểu muốn ăn khổ nhiều như vậy đâu. Hoàng hậu nương nương qua nhẫn tâm đi. Cái này cùng hoàng hậu nương nương có cái gì quan hệ? Đây là hoàng gia tổ huấn. Hoàng hậu nương nương cũng không thể vi phạm. Ngươi cho rằng làm mẹ hội không đau lòng sao a? Đúng vậy a, muốn trách thì trách a đấu đại đế. Vậy mà ban bố nhẫn tâm như vậy tổ huấn. Cút mẹ mày đi, nếu không phải như thế, ngươi cho rằng đại hán hoàng thất năng lượng kéo dài đến nay. Đây mới là A đấu đại đế lưu cho tử tôn hậu đại phong phú nhất một món di sản. Đồng ý, tiểu công chúa ủng hộ. Ngươi là tuyệt nhất, trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao tại microblog trên cho tiểu công chúa điểm khen. Ngay cả một đám vòng giải trí các minh tinh cũng ở đây trước tiên đăng lại cùng bình luận tiểu công. Chúa đầu này microblog, nhìn cái này, người liền có thể minh bạch vì sao từ ngàn năm nay đại hán hoàng thất năng lượng chỉ huy chúng ta. Đi hướng về huy hoàng nguyên nhân, ngay cả tiểu công chúa chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình mang theo tiểu phàn nàn, cầu an ủi mà phát đầu này microblog. Vậy mà tại một lần tăng lên hoàng thất tại dân chúng trong lòng địa vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.